Chương 534, nhất định phải cải cách. Giác tỉnh mục độn, ngươi muốn giác tỉnh mục độn sao? Nhìn Suna, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói rằng. Đương nhiên, ngươi có biện pháp trắng Nạ Dụ Tổ liếc một chút, Suna không vui nói. Tuy nhiên, vẫn không khỏi hướng về Nạ Dụ Tổ hỏi. Mặc dù biết việc này không thể nào. Ách, cái này còn thật không có. Nhìn Suna, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói rằng. Giác tỉnh mục độn, nếu như dễ dàng như vậy, từ Cô Nô Hạ thành lập đến bây giờ, cũng không sẽ chỉ có đệ nhất một người. Đúng rồi, còn có một thí nghiệm để nửa phế phẩm. Không biết có tính hay không người cũng biết. Mục độn là thủy cùng thổ kết hợp, nếu là không có thủy cùng thổ trả cờ ra, muốn cũng không cần nghĩ. Hơn nữa, cho dù có cũng vô dụng, xén dù nhất tộc có thể sử dụng mục độn là vì kế thừa lục đạo tiên nhân thân thể, trời sinh thì có cường đại sinh mệnh lực. Chỉ có cái này tốt mới có thể sử dụng mục độn. Cường đại sinh mệnh lực ngươi nên có, thế nhưng, thủy cùng thổ thuộc tính ngươi có à? Nhìn Suna, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói rằng. Không có nói tới chỗ này, Suna sắc mặt không khỏi đen một phần. Chính là liền bước thứ nhất đều làm không được đến, càng thêm không cần nói gì. Vậy được rồi. Căn bản là làm không được chuyện. Đương nhiên, ta xem qua một ít tư liệu, ở 20 mấy năm trước, họ rồ xỉ mà tốt như cũng đã làm như vậy thí nghiệm đi, dùng 100 danh hải nhi đến làm thí nghiệm, đem đệ nhất tế bào hòa vào bọn họ trong thân thể, sau cùng chỉ có một còn sống. Người kia tốt như có thể sử dụng một độn đi, tuy nhiên, cảm giác là bán điếu tử, tàn thứ phẩm. Đúng là dô y. Nhìn Suna, Nạ Dụ Tổ tiếp tục nói rằng. Người nghĩ bị đánh à? Căm tức nhìn Nạ Dụ Tổ, Suna không khỏi nói rằng. Dung hợp đệ nhất tế bào. Cái kia chính là gọi nàng đánh chính mình đã chết đi ra ra thi thể chú ý của sao. Dù Nạ không có trực tiếp đánh Nạ Dụ Tổ đã là rất cho Nạ Dụ Tổ mặt mũi dô ý, cho nên nói, căn bản cũng không có biện pháp. Liền ngay cả kế thừa lục đạo tiên nhân thân thể các ngươi xẻn dù nhất tộc, ta biết cũng chỉ có đệ nhất có thể sử dụng một độn ở ngoài, căn bản cũng không có người. Hay là các ngươi xẻn dù nhất tộc tổ tiên cũng là có thể sử dụng một độn a? Ngươi suy nghĩ một chút. Liền các ngươi xẻn dù nhất tộc muốn giác tỉnh một độn đều cái này bao nhiêu khó khăn, không cần nói người khác. Nghĩ đến, đệ nhất có thể giác tỉnh một độn, cũng là phải có hắn một phần của mình kỳ ngộ đi. Quay về xú Nạ vờ ơ ý tay, Nạ Dụ Tổ bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên, kỳ ngộ hẳn là có, cái kia chính là, hắn là A-tu-la chuyển thế. Vì đối phó in giờ dạ sủa sủ kỳ, mới có như thế cường đại đi. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này ỉn dơ dạt xuất xù kỳ chuyển thế, thật sự là quá cường đại rồi một điểm. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, không phải đùa giỡn. Ta biết rồi. Ta sẽ gọi những người kia không nên đi tìm làm phiền ngươi. Hít sâu một hơi, Suna không khỏi nói rằng. Trên mặt thất vọng thất sắc nhưng là thế nào cũng không che giấu được. Mà, như vậy tốt nhất, tuy nhiên, liền quên bọn họ tới tìm ta phiền phức, ta cũng vậy không sẽ ở ý. Nhiều nhất chính là đem bọn họ thu thập một hồi thôi. Nghe được Suna, Nạ Dụ Tổ không khỏi nở nụ cười, quay về Na Nở Dê một mặt mỉm cười nói rằng. Tuy nhiên, này mỉm cười, rất nguy hiểm là được rồi. Hừ, muốn là cái này tốt, vậy thì càng thêm phiền toái. Nhìn Nạ Dụ Tổ, Suna không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, bởi vì Nạ Dụ Tổ, mặt trên cũng là xuất hiện mỉm cười, mà, chuyện phiền phức là ngươi cái này hỏa ảnh đại nhân chuyện. Ta cũng không biết. Một bộ tiểu bạch bộ dạng nhìn Suna, Nạ Dụ Tổ nói rằng. Không muốn đang cùng ta nói cái gì hòa ảnh. Còn có, ngươi đánh quên lúc nào nhận cái này cái vị trí. Chính ta tại cũng không muốn ngồi. Không đề cập tới cũng may, nhấc lên. Suna này nguyên bản bởi vì Vân Nhẫn còn rất sảng khoái tâm tình trong nháy mắt cũng chưa có. Hòa ảnh công tác, đối với hắn mà nói, quả thực cũng không phải là người khô. Cơ bản ở trên Na Nở Dê một ngày đến vương đều là ngâm mình ở hỏa ảnh cao ốc, chính là liền ăn cơm cũng giống như vậy. Thêm ở trên hiện tại vốn là tâm tình cũng không phải là rất sảng khoái, thì càng thêm khó chịu. Hơn nữa, hỏa ảnh không đơn thuần có bó lớn công tác, mọi việc, đều thì rất nhiều nhẫn giả đòi hắn phê duyệt và vân vân. Phiền phức một đồng lớn. Muốn hiện tại, Nạ Dụ Tổ cái phiền phức này, chính là muốn Na Nở Dê cái này hỏa ảnh đến đi ra ngoài. Cũng không có thiếu trưởng lão và vân vân thỉnh thoảng chạy tới hỏi nàng cái gì và vân vân. Một câu nói, Na Nở Dê muốn điên rồi, ta bây giờ còn nhỏ. Nhìn Suna, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói rằng. Suna thảm trạng, Nạ dù tổ nhưng la nhìn ở trong mắt. Đã không nhỏ. Bạn gái đều có 4, 5 cái dô ý ta quyết định. Các loại lần này chiến tranh sau khi kết thúc, ta liền không làm. Nhìn nạ dù tổ, dù nạ trực tiếp vô bàn quyết định hạt không làm nhìn su nạ, nạ dù tổ có chút choáng váng. Nói thật ra, ở tiền tuyến, thân là phụ trách người nạ dù tổ, đương nhiên tìm tơ y ngồi văn phòng cực khổ rồi, nguyên bản còn không có tính toán sớm như vậy liền kế nhiệm hòa ảnh. Thế nhưng, hiện tại, dù nạ trực tiếp mở miệng không làm. Dù nạ làm hỏa ảnh thảm trạng, nạ dù tổ vẫn là ký ức chưa phai. Không sai, chuyện này chính ta sẽ cùng đệ tam nói, ngươi nhìn nạ dù tổ, dù nạ trực tiếp gật đầu nói. Tuy nhiên, vẫn chưa nói hết, đã bị nạ dù tổ đa cả tờ đư tờ thật xin lỗi, ta còn có việc, rời đi trước xuống nhìn còn muốn tiếp tục nói tiếp su nạ, nạ dù tổ trực tiếp ngắt lời nói. Vừa xài bước ra, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ dù tổ thân ảnh liền đã biến mất ở hỏa ảnh bên trong phòng làm việc. Zoe nhìn nạ dù tổ biến mất địa phương, dù nạ không khỏi ngẩn ngơ. Tuy nhiên sau đó liền phục hồi tinh thần lại. Zoe hôn đản một tiếng gầm lên, truyền khắp toàn bộ hỏa ảnh cao ốc. Này âm thanh chính là liền hỏa ảnh cao ốc cũng là bị chấn động, chấn động tam chấn động hỏa ảnh đại lâu chấn động. Nạ dù tổ đương nhiên cũng là đa nghe được. Tuy nhiên nạ dù tổ có thể không sẽ ở ý kế thừa hỏa ảnh, nạ dù tổ không sẽ từ chối. Thế nhưng, nhìn thấy su nạ tàn tốt sau khi, nạ dù tổ cũng là có chút điểm sợ, đặc biệt ở tiền tuyến tư nở dê làm văn phòng chính hắn, một ít phần phần. Văn kiện, có thể là để hắn đầu góc choáng váng. Không được. Hỏa ảnh là nhất định phải làm, cái này không thể cự tuyệt. Thế nhưng, vì bất hòa su nạ như thế như vậy, chỉ có như vậy nghĩ tới điều gì giống như vậy. Nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. Cải cách, nạ dù tổ quyết định, hiện tại trước tiên không nói, một khi làm hòa ảnh, hắn phải làm chuyện thứ nhất chính là cải cách, đưa hắn ở tiền tuyến làm sự việc mang hòa ảnh bên trong phòng làm việc qua. Phân quyền chỉ cần không phải cái gì đại sự văn kiện và vân vân, toàn bộ tìm một cái chút người tin cẩn đến xử lý, chỉ có đại sự, khẩn cấp chuyện, mới này cho hắn đến phê duyệt ân ân quyết định.